Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 16, em họ, góc truyện audio.com. Cánh tay Thẩm Trì sau khi tháo băng cắt chỉ thì chính thức quay trở lại làm việc bình thường. Chuyện của Kiều Cảnh Thành rối rắm đủ rồi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nhưng cảm thấy cả người vẫn có chỗ nào đó không đúng. Trong lúc thần thần nằm viện, Thẩm Trì chưa từng thấy Kiều Cảnh Thành tới bệnh viện thăm, anh không biết liệu người kia có biết cháu gái mình đang nằm viện hay không nữa. Sau khi trả lời lại tin nhắn cảm ơn của Kiều Tịch, Thẩm Trì cất điện thoại, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đầu tiên sau khi trở lại của mình. Lão Du sợ anh xảy ra vấn đề gì, còn tự mình tới nhìn. Xác định không thành vấn đề chứ? Thẩm Trì bật cười, hoạt động cánh tay một chút, cho dù có vấn đề thì vẫn có thầy ở đây mà. Một đài giải phẫu xuống dưới liền bỏ lỡ cơm trưa điểm, Thẩm Trì ăn nhà ăn tàn nướng lãnh cơm, tâm tình thực buồn bực. Rõ ràng cùng kết hôn phía trước giống nhau sinh hoạt, như thế nào càng là không ai quản, ngược lại lướt qua càng không thú vị. Mấy cái cùng nhau tham gia giải phẫu bác sĩ hộ sĩ còn có thực tập sinh đều ngồi ở cùng nhau ăn cái gì, nhìn Thẩm Trì không quá đẹp sắc mặt hỏi hắn. Bác sĩ Thẩm, có phải hay không tay còn không thoải mái? Thẩm Trì lắc đầu, tay không thoải mái, người trước khiêng không được. Hắn nói, lúc này mới mấy cái giờ liền cảm giác thân thể bị đào rỗng, thật là không được. Một vòng bác sĩ hộ sĩ bị hắn đậu thẳng nhạc, người A, bị đào rỗng cũng không nên là bị giải phẫu đào rỗng, chạy nhanh tìm cá nhân bồi đem, bằng không này sinh hoạt quá nhiều không thú vị, một chút hy vọng đều không có. Một cái nòng cốt bác sĩ đối hắn nói, gì, lần trước cái kia đại thiết nam sĩ đâu, gần nhất như thế nào không gặp hắn lại đây. Một cái khác gây tê khoa đi theo bát quái, Thẩm Trì bát quái mỗi ngày bất đồng, cũng không biết cái nào là thật sự. Thẩm Trì xả môi đạm cười, như thế nào? Coi trọng, đối phương bị vẻ mặt của hắn làm cho run lên, xem bác sĩ Thẩm nói cái gì, coi trọng cũng là giúp bác sĩ Thẩm coi trọng, có ý tứ gì? Hai người các ngươi liền không phát triển một đoạn, Thẩm Trì rũ xuống con ngươi ăn cơm, đối hắn hỏi chuyện không tỏ ý kiến. Chung quanh người cũng không nói cái gì, Thẩm Trì luôn luôn đào hoa không ngừng, viên nghệ gả chồng lúc sau, lần lượt nhào lên tới nữ bác sĩ cũng không ít, đương nhiên, nam cũng có, chỉ là mọi người đều không nữ hài tử như vậy ngoại phóng, duy nhất đáng tin cậy đại thiết nam sĩ còn liền biến mất. Có một đài giải phẫu liền có tiếp theo đài, Thẩm Trì ngày này từ kiểm tra phòng sau chính là hai đài đại một cái tiểu nhân, tan tầm đã buổi tối 7-8 giờ. Thay đổi quần áo lúc sau hai tay đều có chút sinh lý tính run rẩy, ở văn phòng phóng không một hồi, liền chuẩn bị đánh xe trở về, không sức lực lái xe cũng không sức lực đi ngồi xe điện ngầm. Một bên xem di động, hắn cầm bao ra cửa, chỉ là mới ra văn phòng môn, đã bị trước mắt một người cấp chặn trước mặt lộ, vì thế Thẩm Trì nghiêng người ý bảo đối phương trước quá. Đáng tiếc hắn lóe, đối phương cũng đi theo lóe, Thẩm Trì có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu. Ai, ngươi người này ngạch, Thẩm Trì ngẩng đầu thấy rõ người nửa câu sau liền tự động không thanh, sao ngươi lại tới đây? Kiều Cảnh Thành nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Mấy ngày nay Kiều Cảnh Thành ra tranh kém, này cũng làm cho lần trước lúc sau hai người vẫn luôn cũng chưa cái gì giao. Góc truyện audio.com, Lưu, ngươi tới xem bệnh, Thẩm Trì hỏi có chút chần chờ. Kiều Cảnh Thành duỗi tay đem hắn di động lấy lại đây nhét vào chính mình trong túi, nói, đi đường đừng nhìn di động. Thẩm Trì đỡ chán, đi theo hắn đi ra ngoài, cho nên ngươi tới bệnh viện chính là nhắc nhở ta đi đường không cần xem di động. Tưởng cái gì đâu, ta tới đón ngươi về nhà, bá mẫu nói ngươi hôm nay tam đài giải phẫu, trong nhà A Di đã bị hảo đồ ăn. Kiều Cảnh Thành nói, nga, vừa dứt lời Kiều Cảnh Thành duỗi tay ôm hắn một chút đem người đưa tới chính mình bên người, Thẩm Trì sừng sốt vừa định sau này lui, liền nghe người ta ở bên tai hắn nói, đừng nhúc nhích mặt sau có người bệnh. Thẩm Trì có thể là hôm nay lực chú ý tập trung quá dài thời gian, người có chút hốt hoảng, ngồi xuống lên xe cả người nhìn chằm chằm phía trước trong mắt đều sẽ không động, Kiều Cảnh Thành đợi hắn sau một lúc lâu, dứt khoát một oai thân mình tiến đến hắn trước mắt. Thẩm Trì hoảng sợ, phản xạ tính liền muốn đẩy ra hắn, bất đắc dĩ nam nhân trước tiên ra tiếng, đai an toàn. Thẩm Trì, nga, Kiều Cảnh Thành cho hắn cột kỹ đai an toàn lúc sau thuận tay gõ Thẩm Trì đầu, mệt mỏi. Thẩm Trì che lại cái chán, hữu khí vô lực biết ta mệt mỏi còn gõ ta. Nam nhân bật cười qua tay cho hắn xoa nhẹ hai hạ như vậy đâu. Được rồi đi, vẫn là ta thuận tiện giúp ngươi thổi. Thẩm Trì chừng hắn, hai người rất ít có loại này tứ chi tiếp xúc. Kiều Cảnh Thành nhận tay, hành, không chạm vào ngươi. Bên này rời nhà rất gần, này sẽ kẹt xe cao phong còn không có qua đi. Thẩm Trì cơ hồ xe vừa lên lộ liền ngủ rồi, hơn nữa kẹt xe nửa giờ sau Kiều Cảnh Thành lái xe nhập kho. Đem xe đình hảo, Kiều Cảnh Thành tùng đai an toàn vòng đến Thẩm Trì bên này cho hắn kéo ra cửa xe, một bên giúp hắn giải đai an toàn một bên gọi người Thẩm Trì. Thẩm Trì oai oai đầu theo bản năng ly Thanh Nguyên xa một chút. Kiều Cảnh Thành chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào buồn cười, dứt khoát duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt lại không tỉnh ta ôm ngươi lên rồi. Thẩm Trì dãy dụa mở to mắt hoảng hốt một chút mới biết được là Kiều Cảnh Thành đã trở lại. Hắn duỗi tay bắt lấy người cánh tay lảo đảo xuống xe thoạt nhìn người còn không thế nào thanh tỉnh, nếu là nhà chúng ta là biệt thự đơn lập ta mới không ngại. Hắn hiện tại liền tưởng một giây lên giường quán cơm gì đó không ăn cũng thế, mặt mũi gì đó cũng không đáng giá tiền. Kiều Cảnh Thành nhướng mày lui về phía sau đỡ người xuống dưới, ngươi xác định. Về sau nhà ta nếu là biệt thự đơn lập ngươi khiến cho ta ôm. Chỉ thấy Thẩm Trì đi rồi vài bước lúc sau xem ngốc tử giống nhau quay đầu lại xem hắn cũng không có chú ý đến Kiều Cảnh Thành lời nói trọng điểm, ngươi không phát sốt đi. Ngươi biết biệt thự đơn lập muốn bao nhiêu tiền sao? Kiều Cảnh Thành, thoạt nhìn hắn ở Thẩm Trì trong mắt giống như quá mức bần cùng. Thẩm Trì cánh tay bình thường lúc sau Thẩm gia cha mẹ liền rất thiếu tới, Thẩm Trì xem như dần dần cảm nhận được chấm dứt hôn chỗ tốt, rốt cuộc thoát khỏi thân cận ác mộng, không cần mỗi bữa cơm đều đánh tạp ăn cái gì, làm mấy đài giải phẫu. Có thể là Kiều Cảnh Thành hôm nay mới ra kém trở về duyên cơ a di nhiều thêm vài món thức ăn, thấy Kiều Cảnh Thành cố tình đi tiếp Thẩm Trì tan tầm, sợ quấy rầy bọn họ hai người thế giới liền trực tiếp giải tạp dề chuẩn bị trở về. Các ngươi ăn chén đĩa phóng liền. Góc truyện audio.com. Hảo, ngày mai buổi sáng ta lại đây lại thu thập. Thẩm Trì mới vừa rồi ngủ như vậy một hồi, có thể nhắc tới tinh thần, một bên ăn một bên chỉ vào đối diện người, ngài về nhà nghỉ ngơi đêm, làm hắn thu thập, hắn sẽ rửa chén. Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe miệng, không nói chuyện, tóm lại trước mắt làm đại tam đài giải phẫu người lớn nhất. Kia Hảo, sáng mai ta sẽ sớm một chút tới, hai vị muốn ăn điểm cái gì? Ta Hảo trước tiên mua lại đây nguyên liệu nấu ăn, A Di đứng ở bên cạnh hỏi. Thẩm Trì mồm miệng không rõ đang muốn nói chuyện, Kiều Cảnh Thành liền nói. Sáng mai ta tới chuẩn bị cơm sáng, A Di ngài nghỉ ngơi đi. Thẩm Trì, nghe được Kiều Cảnh Thành nói như vậy, A Di trên mặt vui vẻ, liên tục ứng hảo, hảo hảo hảo ta đây giữa trưa lại qua đây quét tước. Này A Di là Kiều gia nhà cũ bên kia người, tuy rằng thời gian còn không dài, đối Kiều gia rất có cảm ơn chi tâm, mấy ngày này hai người trạng huống nàng đều xem ở trong mắt, cũng hy vọng hai người cảm tình hảo điểm, đừng lại ở riêng, đều kết hôn, một người một phòng xem như sao lại thế này. Thẩm Trì nhìn A Di ra cửa, ngược lại bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt người này, uy, ngươi ra tranh kém là uống lộn thuốc. Kiều Cảnh Thành nhún vai, ngươi đoán, Thẩm Trì mới lười đến đoán, hắn ái làm gì liền làm gì. Kiều Cảnh Thành cho hắn lột chỉ tôm phóng tới trong chén, sáng mai muốn ăn cái gì? Mãn hán toàn tịch ngươi sẽ sao? Thẩm Trì không chút nghĩ ngợi liền nói. Nam nhân nhịn không được nghiêm túc nhìn Thẩm Trì liếc mắt một cái, ta làm ngươi dám ăn sao? Thẩm Trì lại ngạo kiều lại không chịu thua, chỉ cần ngươi dám làm ta liền dám ăn. Kiều Cảnh Thành đem trong tay đại tôm buông, xoa xoa tay Thẩm Tiểu Trì ta phát hiện mấy ngày không gặp ngươi tính tình thấy chướng a. Thẩm Trì học bộ dáng của hắn nhún vai, đó là ngươi căn bản không hiểu biết ta. Kiều Cảnh Thành đương nhiên biết hắn ở rối rắm cái gì, chỉ là không biết hắn loại này rối rắm là đánh nghiêng bình giấm chua vẫn là đơn thuần cảm thấy hắn nhân phẩm không được hôn nội xuất quỹ. Cơm chiều sau Thẩm Trì ở phòng khách đối với TV chơi game, tay bính bị hắn ấn so bàn phím còn vang. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ ở phòng bếp chịu thương chịu khó thu thập hai người ăn chiến trường, có điểm mang hai từ cảm giác. Chuông cửa vang lên tới Kiều Cảnh Thành từ bàn điều khiển mặt sau dò ra thân mình, Thẩm Tiểu Trì, đi khai cái môn. Thẩm Trì bị hắn cái này xưng hô kêu thái dương trực trừ trừ Thẩm Tiểu Trì rốt cuộc cái quỷ gì. Nhưng nhìn đến hắn ở vội chỉ có thể chính mình đứng dậy đi khai. Hắn đi nhưng coi chuông cửa trước mặt xem xét liếc mắt một cái ánh mắt nhẹ mị, người này tựa hồ có điểm mặt thục. Hải có người ở mị, đối phương hướng tới camera phất phất tay. Người vừa ra thanh Thẩm Trì đột nhiên liền nghĩ tới chính là cái này sườn mặt, vì thế hắn tức giận hỏi một câu, xin hỏi tìm ai? Ngạch ta tìm ta tiểu biểu ca tiểu biểu tẩu. Đối phương nỗ lực chiều màn ảnh phất tay, thấy đối phương không nói lời nào, còn nỗ lực đem chính mình mặt hướng màn ảnh trước mặt khái, hào hào mặt đã bị hắn lăn lộn các loại dị dạng. Tiểu biểu ca tiểu biểu tẩu. Thẩm Trì nhìn người này cảm thấy hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề, ngươi tìm lầm môn đi. Sẽ không a ta ấn đúng rồi dãy số a tiểu biểu tẩu là ngươi sao? Ta là ngươi thân ái tiểu biểu đệ a. Thẩm Trì đỡ chán, xin. Góc truyện audio.com. Hỏi ngươi tiểu biểu tẩu họ gì? Nghe không hiểu sao, bổn thiếu gia nam. Tiểu biểu tẩu là cái gì ngoạn ý nhi? Nga ta tiểu biểu tẩu họ Thẩm, xin hỏi ngươi họ Thẩm sao? Hắn kêu Thẩm Trì, giống như còn là cái bác sĩ đối phương bá bá bá một đốn nói đều là Thẩm Trì thân phận tin tức. Người nào đó cái này mới xem như minh bạch xoay người hướng bên trong kêu Kiều Cảnh Thành. xin hỏi anh có một đứa em họ nhìn ngu đần như thế này à? Khóe miệng nam nhân giật giật, ngốc hay không thì tôi không tiện đánh giá, nhưng đúng là tôi có một đứa em họ. Thậm chí chống nạnh trừng mắt, vậy cậu ta muốn sang đây sao anh không nói sớm? Kiều Cảnh Thành nhướng mày, bây giờ nó tới. Nam nhân nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, đã hơn 10 giờ. Anh nói xem, thậm chí cạn lời, một phút sau bên ngoài truyền đến tiếng nói lúc xa lúc gần, hello hello, anh họ chị dâu em tới rồi đây. Kiều Cảnh Thành, thậm chí đảo mắt xoay người mở cửa cho đối phương đi vào. Lời tác giả, thần trợ công em họ đáng yêu lên sàn rồi vỗ tay cách chương.